Chương 103, An Tố vẫn cự tuyệt. Tâm giải tỷ, thật lâu không thấy. Nữ hài thanh âm ngọt, chứng kiến Triệu Thần cùng Cung Thải Vi chúng nữ, không khỏi chân mày to khơi một cái, vị công tử này, còn có mấy vị này tỷ tỷ là ai? Tâm giải tỷ không để cho Tố Vân giới thiệu một chút không, vị này chính là Tâm Hiểu thiếu chủ nha. Nô Tâm giải kéo qua Triệu Thần, hạnh phúc cười nói. Nữ hài che miệng, trong mắt rõ ràng toát ra vô cùng kinh ngạc, công tử thật là có phúc đây, tiểu nữ An Tố Vân. Triệu Thần. Triệu Thần nhìn cái này địa linh tinh lông mày đôi mắt sáng, trong veo như nước mềm mại khả ái, chán chản đầy tinh luyện. Hai vị này là thiếu chủ Ngô Tâm giải chỉ vào Dạ Mộng Lan cùng Cung Thải Vi, suy nghĩ một chút, cái này mới có nói ra, là thiếu chủ muội muội. Hai vị tỷ tỷ được An Tố Vân lên tiếng chào. Tố Vân muội muội được Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan cũng khách khí đáp lễ. Mấy vị này giống như chúng ta đều là nương sơn tỷ muội, cũng là thiếu chủ tinh tựa NG. Các nàng theo thứ tự là Thiên Cương Tinh Ngọc Kỳ Lân Lô Tuấn Nghĩa, Thiên Nhàn Tinh Nhập Vân Long Công Tôn Thắng, Thiên Dũng Tinh Quan Thắng cùng Thiên Hùng Tinh Báo Tử Đầu Lâm Sung. Nô Tâm giải chỉ vào Lô Tiêu mấy vị tinh tựa NG giới thiệu. Năm vị thiên tinh tỷ tỷ An Tố vẫn trừng đại cặp mắt dáng vẻ đê u la khả ái. Tâm Hiểu thiếu chủ là cái thiên tài đi. Nô Tâm giải đắc ý nói. Thiên tài An Tố vẫn lẩm bẩm nhớ kỹ hai chữ này, nửa ngày không phản ứng kịp. Chơi ạ, duy nhất cùng 5 vị cao cấp thiên tinh tinh tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước, điều này có thể coi là thiên tài sao? Đây quả thực là yêu nghiệt ta, hơn nữa còn là Lương Sơn Đại Lục chưa bao giờ có tuyệt thế yêu nghiệt. Địa linh tinh muội muội tốt. Lô Tiêu cười phất tay một cái, cùng địa linh tinh lên tiếng chào. Trời, Thiên Cương tinh tỷ tỷ tốt. An Tố vẫn có chút không khống chế được tâm tình trong lòng. Muội muội không cần khẩn trương. Công Tôn Hoàng bay trên không trung vừa ăn mức quả. Nhất bên nói, nghe được Công Tôn Hoàng nói như vậy, An Tố vẫn hít sâu mấy hơi, một hồi lâu, mới có đem chính mình phập phồng tâm tình bình phục lại. Sau đó cùng mấy vị tinh thiếu nữ chào. Chào hoàn tất, mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, Nô Tâm giải đột nhiên lại tựa như có thâm ý ma ho y. Tố vấn, ngươi còn không có tìm khế chủ sao? Tố vấn chỉ biết cứu người làm sao sát nhân. An Tố vẫn cười trừ, được rồi, không nói cái này. Tâm giải tỷ cùng mấy vị tỷ tỷ không phải mang cùng với chính mình thiếu chủ đến thăm Tố Vân đơn giản như vậy chứ? Ngô Tâm giải hiếm thấy do dự một chút, cái này mới có nói ra, Tâm giải lần này tới, nhưng thật ra là muốn mời Tố Vân gia nhập vào chúng ta. Gia nhập vào các ngươi? An Tố Vân chớp chớp linh động hai tròng mắt, trong ánh mắt tựa hồ có hơi mê hoặc. Tâm giải tỷ, có thể giải thích một chút không? Tố Vân có chút nghe không hiểu nhiều. An Tố Vân một bên đặt câu hỏi. Vừa đem chính mình tay nhỏ bé len lén vói vào trong tay áo, nắm được một tấm bảo toàn thánh mạng phụ lục. Hiển nhiên, An Tố vẫn cũng không là cái gì cũng không biết, mà là đối với Ngô Tâm giải dụng tâm sinh ra hoài nghi. Ở dĩ vãng đấu tinh trung, cũng không phải là không có phát sinh tinh tựa NG ký khế ước phía sau, mang cùng với chính mình hàng tinh giả đến đây mưu hại trước kia tỷ muội sự tình. Ngô Tâm giải nhận thấy được An Tố vẫn dị động, vội vàng giải thích. Tố Vân muội muội không cần lo lắng, Tâm giải này tới không có ý muốn hại ngươi. Chỉ là Tâm Hiểu thiếu chủ còn có thể cùng tinh thiếu nữ thiêm hạ đấu tinh khế ước, cho nên muốn cùng ngươi thiêm hạ đấu tinh khế ước. Còn có thể thiêm hạ đấu tinh khế ước? An Tố Vân khiếp sợ kém chút cắn phải cái lưỡi thơm tho của mình. Hiện tại đã cùng 5 vị cao cấp tinh thiếu nữ thiêm hạ đấu tinh khế ước, bây giờ lại còn có thể cùng bên ngoài nàng tinh thiếu nữ thiêm hạ đấu tinh khế ước. Cái này còn có nhường hay không khác hàng tinh giả cùng tinh tựa NG sống? A Ngô Tâm giải gật đầu, nói ra, ừ, tuy là Tâm giải cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thiếu chủ dường như có thể ký cùng rất nhiều tinh thiếu nữ, thiêm hạ đấu tinh khế ước. Có thể cùng rất nhiều tinh thiếu nữ thiêm hạ đấu tinh khế ước, điều này sao có thể? An Tố vẫn lẩm bẩm. Ngô Tâm giải hỏi không biết Tố vẫn muội muội có nguyện ý hay không cùng Tâm Hiểu thiếu chủ thiêm hạ đấu tinh khế ước. Làm thiếu chủ tinh tựa NG xin lỗi, Tâm giải tỷ, Tố vẫn tạm thời không nghĩ muốn ký hợp đồng ý tứ. Hơn nữa Tố vẫn chỉ là một bác sĩ, năng lực bạc nhược, coi như cùng ngươi thiếu chủ thiêm hạ đấu tinh khế ước, ở trong chiến đấu sợ rằng không giúp được các ngươi bao nhiêu vội vàng. An Tố vẫn nhìn một chút ngồi một bên thưởng thức trà Triệu Thần liếc mắt, tỉ mỉ suy nghĩ một chút phía sau, huyền luôn cự tuyệt Ngô Tâm giải mời. Nàng dĩ nhiên cự tuyệt. Dạ Mộng Lan nhìn An Tố vẫn trong ánh mắt có chút khiếp sợ. Theo đạo lý nói, bất kỳ một cái nào thông minh tinh thiếu nữ, biết Triệu Thần đã kinh ký 5 vị đỉnh cấp tinh tựa NG chuyện, đồng thời còn có thể cùng tinh thiếu nữ thiêm hạ đấu tinh khế ước chuyện. Hẳn là cũng sẽ cùng triệu thần thiêm hạ đấu tinh khế ước. Bởi vì dựa theo triệu thần như vậy phát triển, tương lai đấu tinh không có gì bất ngờ xảy ra, triệu thần nhất định sẽ lên đỉnh Nương Sơn. Hiện tại An Tố vẫn dĩ nhiên cự tuyệt trở thành triệu thần tinh tựa NG, ở Dạ Mộng Lan xem ra điều này thật sự là quá không đúng. Kỳ thực cũng không phải tất cả tinh tựa NG đều muốn cùng hàng tinh giả ký khế ước. Ở Nữ Lương Sơn 108 tinh lên không lúc, đấu tinh xem như là mở màn, mà mở màn chính là tinh thiếu nữ cùng hàng tinh giả thiêm hạ đấu tinh khế ước, thành công ký khế ước tinh tựa NG liền có tư cách đi Nữ Lương Sơn. Nhưng những điều kiện này cũng không có bao hàm nhất định phải ký khế ước điều kiện, trên thực tế tinh tựa NG sở dĩ sẽ cùng tinh giả ký ngoại trừ có thể chia sẻ tinh lực, có giúp một tay đồng bạn bên ngoài. Còn một nguyên nhân khác là ký khế ước phía sau mới có thể có tư cách leo lên Nữ Lương Sơn đỉnh phong. Lịch sử qua lại đấu tinh trong, kỳ thực cũng có rất nhiều tự cho mình siêu phàm tinh thiếu nữ đối với khế ước là khinh thị nhất cố. Nguyên lai Thiên Hùng Tinh báo tử đầu Lâm Sung coi như là một cái ví dụ tốt nhất, từ đệ nhất đại đấu tinh bắt đầu, mỗi một thời đại tinh thiếu nữ liền từ chưa cùng bất luận kẻ nào ký khế ước, chẳng qua đấu tinh quy thì là bầu trời xích tinh ngất đầy lúc. Nữ Lương Sơn mới có thể mở ra, vì vậy không có ký khế ước tinh tựa NG tất nhiên chỉ có một hạ chẳng không phải nàng giết chết hết thể hàng tinh giả cùng tinh tựa NG, chính là nàng trở thành hàng tinh giả bàn đạp. Đương nhiên, An Tố vẫn không phải đối với đấu tinh bất tiết nhất cố, mà là tạm thời còn không muốn tham dự đấu tinh tranh đấu, hoặc có lẽ là còn chưa có xuất hiện một cái làm cho nàng nguyện ý tham gia đấu tinh người. Tố vấn, ngươi không suy nghĩ thật kỹ một chút không? Nô Tâm Giải lo lắng nói. Không được, Tâm Giải tỷ, Tố vẫn thầm nghĩ thật tốt kinh doanh khỏe mạnh thảo đường, chữa cho tốt tới nơi này xem bệnh từng cái người bệnh. An Tố vẫn cười yếu ớt nói, trên mặt tràn đầy một loại không rõ quang huy, loại này quang huy tên gọi là thầy thuốc nhân tâm. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, một nguyện phiếu một chương.